Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 772. Theo nguyên tắc ở gần, những ai thuộc phe Cố Khiết Thần ở trong tòa nhà gần bờ biển, phe của Tạ An thì ở trong tòa nhà sau núi sao. Khi đến khu nghỉ dưỡng trên đảo, nhân viên khách sạn phân phát chìa khóa cho từng người. Ứa Tịnh Nhi là thư ký của Tạ An, đương nhiên phòng của cô được phân đến ngay bên cạnh phòng Tạ An. Kiều Sở là trợ lý, phòng ở đối diện với phòng Tạ An. Hứa Tịnh Nhi xách vali đến phòng mình, phong cảnh ở phòng cô không tồi. Có lẽ là vì ở cùng tầng với Tạ An, là phòng tốt nhất, bên trái có thể nhìn thấy biển, bên phải có thể nhìn thấy núi. Điều duy nhất không tốt có lẽ là đối diện với phòng cô là căn phòng tốt nhất của tòa nhà phía trước. Nếu cô đoán không nhầm, có lẽ là phòng của Cố Khiết Thần. Quả nhiên, cô nhìn thấy cửa sổ đối diện mở ra, bóng dáng quen thuộc của anh xuất hiện ở trước mắt. Anh nhìn ra bên ngoài, vừa khéo cũng nhìn thấy cô, hai người đứng nhìn nhau từ xa. Hứa Tịnh Nhi nhanh chóng thu hồi tầm nhìn, chuẩn bị kéo rèm, chợt nhìn thấy sau lưng Cố Khiết Thần có một bóng người mảnh khảnh đi qua, cô quả quyết kéo hết rèm cửa lại. Không thể không nói nhân viên phe Tạ An rất ít, đếm đi đếm lại, bao gồm cả Tạ An, Kiều Sở và cô cũng chỉ có 10 người. Hết cách, dù sao đây cũng là tập đoàn Cố Thị, thế lực của Cố Khiết Thần ăn sâu bén rễ, nếu dễ lay động như vậy thì đã không phải là Cố Khiết Thần. Cho nên, bên phía bãi biển người đông đúc, bên này lại vô cùng vắng vẻ. Hứa Tịnh Nhi cảm thấy không vấn đề gì, bây giờ cô cũng đã qua cái tuổi thích náo nhiệt, ngược lại yên tĩnh nghỉ ngơi hưởng thụ kỳ nghỉ, để cả người thả lỏng, cô cầu còn không được. Tạ An là người thích leo núi, anh ta chỉ nghỉ ngơi trong phòng một lúc, sau đó thay quần áo đi leo núi. Anh ta muốn làm quen với đường đi trước, ngày mai mới tổ chức cho mọi người cùng nhau leo núi cắm trại. Thời gian này, Hứa Tịnh Nhi bận rộn không có thời gian để nghỉ ngơi đàng hoàng. Cho nên ăn xong bữa tối cô đã về phòng khách sạn, nằm lên ghế sofa, vừa nghỉ ngơi vừa xem chương trình hài, định xem mệt rồi sẽ lên giường ngủ. Đợi đến khi cô đã hơi buồn ngủ, mí mắt không ngừng sụp xuống, bầu trời bên ngoài chợt lóe lên tia chớp chói mắt cực kỳ đáng sợ. Tia chớp lóe lên gần như chiếu sáng một nửa bầu trời, ngay sau đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc làm Hứa Tịnh Nhi tỉnh ngủ ngay lập tức. Cô dụi mắt đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến bên cửa sổ, mở rèm cửa nhìn ra bên ngoài đã bắt đầu mưa rả rích. Ra ngoài chơi phiền nhất là trời mưa, cơn mưa này cũng thật trùng hợp. Nhưng trời mưa thích hợp để ngủ nhất, Hứa Tịnh Nhi đóng cửa sổ lại, tránh mưa tạt vào. Cô xoay người đi đến bên giường, nằm xuống, ôm gối, nhắm mắt lại. Bên ngoài không ngừng vang tiếng ầm ầm, tiếng mưa rơi càng lúc càng to, Hứa Tịnh Nhi vừa nghe vừa ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, chợt nghe điện thoại kêu tinh một tiếng. Cô không quan tâm, xoay người ngủ tiếp, cũng không biết ngủ bao lâu, cửa phòng cô vang lên tiếng gõ cửa vội vã. Cách Chương,